Chương 384, Lục Đạo Mạ Đà Dạ. Tiên pháp lôi thần điện từ mâu tiên pháp phong độn xoắn ốc liệt không kiếm bất quá trong một sát na. Lôi đỉnh trường mâu cùng cuồng phong kiếm gần như cùng lúc đó bắn ra, trong chớp mắt liền đi tới ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trước mặt. Ta đã triệt để nhớ kỹ cái tên này vì chú ấn lực lượng. Dịp ca ổ ngộ phải thật đúng là một gã không được thiên tài á không phải. Nói là thiên tài đều xem thường ngươi. Ta ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, nguyện xưng trí tuệ của ngươi là tối cường. Nhìn trước mặt lôi đỉnh chi mâu cùng cuồng phong kiếm, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lại có thể làm được gì đây bất quá cũng chỉ là lẳng lặng mà đợi hủy diệt mà thôi. Vâng đây là gió cùng lôi song trọng hủy diệt. 54 linh lôi đỉnh giăng khắp nơi, cuồng phong tịch quyển thiên địa. Vô số điều lôi đỉnh cự mãng hướng về bốn phương tám hướng chạy như bay đi, vô số đạo cuồng phong rít gào trên không gào thét đại địa. Đám mây hình nấm chậm rãi mọc lên, quang huy huy hoàng như đại nhật. To lớn hố hãm trong nháy mắt hình thành, giữ tợn khe hở cùng kinh khủng vết dạn ở trong khoảnh khắc hiện hiện. Nhìn một màn này, nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ vốn nên là vui vẻ. Thế nhưng, hai người lúc này thần sắc, đều là vô cùng khó chịu. Ta lực chàng nói cho ta biết, địch nhân trong nháy mắt tiêu thất. Đây là không gian loại năng lực. Xạ sủ kẻ trong mắt không khỏi lóe lên vài phần thận trọng. Nhìn thoáng qua xạ sủ kẻ, nạ rủ tổ cũng là nghiêm túc mở miệng trả lời, ta gió cũng đúng như vậy nói cho ta biết. Trường không không gian năng lực địch nhân, cái này thật là khó làm. Cũng liền ở nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ cẩn thận chú ý lấy chu vi lúc. Lúc này đã tới dị không gian đủ trí hạ mạ đã ra, nhìn bị hắc dẹt không chế được ô bị tổ, trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần hương phấn cùng kích động, khoe miệng cũng là không khỏi vi vi vung lên, lộ ra một cái phản phái một dạng nụ cười. HZ, người rốt cuộc đã tới. Nhanh lên một chút bắt đầu đi. Ta đã không thể chờ đợi. Mạ đạ dạ không chút khách khí ra lệnh. Tại hạ đạt đến hết mệnh lệnh phía sau, mạ đạ dạ cũng là mang theo vài phần hưng phấn cùng kích động, tiếp tục lẩm bẩm. Lúc này đây, ta rốt cuộc có thể trở lại đỉnh phong, đồng thời trưởng khống vẻ này thuộc về lục đạo tiên nhân lực lượng. Ta sẽ trở thành chân chân chính chính thần linh sau đó giết cái kia hai cái chết tiệt tiểu quỷ. Sau đó ở đi giết dịp cả ô ngộ cuối cùng. Phát động sủ cỏ mỉ vĩnh cửu, để thế giới này thu được chân chân chính chính hòa bình nói lời nói này thời điểm. Ban trong mắt cũng có vài phần kỳ dị quan huy. Cũng liền ở mạ đạ dạ đang lầm bầm lầu bầu lúc. Hắc dẹt cũng là hoàn thành hắn kết ấn. Ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật trong một sát na. Thúy lục sắc quang huy trực tiếp từ hắc dẹt trong tay thả ra, chiếu xạ ở ban trên người, có thể dùng ban thân thể nhanh chóng biến hóa. Chân chính huyết nhục bắt đầu diễn sanh, chân chính xương cốt bắt đầu sinh trưởng, thực sự nội tạng bắt đầu chia biến hóa hết thể tất cả, đều là thần ký như vậy. Vế thổ thể, nhanh chóng hóa thành chân thực bất hư huyết nhục thân thể. Đây chính là gìn nghệ gẳng sáng tạo chi lực. Ân, tuy là dịp cả ổ ngộ sáng tạo chi lực còn muốn so với gìn nghệ gẳng càng cường đại hơn. Gìn nghệ gẳng cũng vẹn vẹn chỉ là sáng lập huyết nhục, cùng với năng lượng. Mà dịp cả ổ ngộ cũng là liền linh hồn cũng có thể sáng tạo. Bất quá bất kể nói thế nào. Ở hoàn toàn sống lại sau đó, mạ đạ dạ nặng nề siết quả đấm một cái. Đây chính là cảm giác thống khổ, đây chính là còn sống cảm giác như vậy, thật là quá tốt đẹp nheo lại ánh mắt mạ đạ dạ, cứ như vậy chìm đắm cảm thán. Sau đó, mạ đạ dạ đưa ra hai tay, nhanh chóng đem ổ bị tổ trong hốc mắt gìn nghệ gẳng đào xuống tới, đồng thời trọng tân an rót vào trong mắt của mình. Liên như cùng nạ gạ tổ mất đi gìn nghệ gẳng giống nhau. Ở ổ bị tổ mất đi gìn nghệ gẳng phía sau, thập vi cũng bắt đầu ở ổ bị tổ trong cơ thể dãy rùa tứ ngược đứng lên. Đương nhiên, trực ban tay phải ấn ở ổ bị tổ trên người, làm gìn nghệ gẳng lực lượng bắt đầu đem thập vi từ ổ bị tổ thể nảy lạ kéo vào ban trong cơ thể. Thập vi liền cũng là yên tĩnh lại, như hóa thành khôi lỗi. Còn như mạ đà dạ, cảm thụ được thuộc về gìn nghệ gẳng lực lượng. Cảm thụ được thuộc về thập vĩ lực lượng, nụ cười trên mặt cũng là ngày càng hưng phấn không, không sai, không sai. Đây chính là ta tha thiết ước mơ lực lượng. Đây chính là thuộc về thần lực lượng ta gần trở thành chân chân chính chính thần linh sau đó. Vì thế giới này mang đến chân chân chính chính hòa bình ở ban trước mặt. HZ cứ như vậy túi đầu không nói, lặng lặng dùng dư quang của khỏe mắt nhìn mà đã ra. Rất nhanh. Ổ bị tổ chết. Thuộc về ổ bị tổ tất cả cũng toàn bộ bị mạ đa dạ cướp đoạt. mà Obito có cướp đoạt thuộc về Nagato tất cả. Chỗ lúc này mà đã ra, thực sự rất cường đại. Lục đạo hình thức, thập vĩ dị nụ di kỳ hình thái. Cả người sám trắng, cái chán vai nam, người khoác trường bào, cầm trong tay quyền trượng, chi nở viên cầu đạo ngọc trôi nổi tại phía sau. Đồng thời, ở Uchiha mạ đạ giả trong hốc mắt, theo thập vĩ trả cờ giả dũng manh vào dìn nệ gẳng bên trong. Cái này một đôi dìn nệ gẳng, chính là từ từ hóa thành mang theo câu ngọc viết trở về dìn nệ gẳng. Có thể phóng thích sủ cỏ mì vĩnh cửu một đôi dìn nệ gẳng. Đây là lục đạo mạ đạ giả cũng liền ở chỉ một lúc. Lục đạo ban bàn tay từ Obito trên người ly khai. Lại sau đó, lục đạo mạ đạ giả vừa xài bước ra, liền xuất hiện ở hiện ba. Hai thật. Phía trước các ngươi đánh còn thoải mái a hiện tại. Nên ta phản kích. Đối mặt với đầy mặt thận trọng nạ rủ tổ cùng xạ xù kè, lục đạo mạ đạ giả mang theo vài phần băng lánh đẻ nén hưng phấn, nói ra lời nói này. Lúc này nạ rủ tổ cùng xạ xù kè. Nhìn ban tư thế, cảm thụ được ban khí tức, thần sắc cũng là vô cùng khó chịu. Thậm chí bất kể là nạ rủ tổ cùng xạ xù kè. Cô nộ hạ còn lại nì ra, còn có ạ cà sủ kỳ còn lại nì ra. Nhìn một màn này, thần sắc cũng là không khỏi đại biến. Vế thổ chuyển sinh xuống ủ chi hạ mạ đa ra. Là thế nào biến thành bộ dáng này, sở hữu như vậy lực lượng nghi hoặc, khó hiểu. Nhưng cũng ở trong mơ hồ, cảm nhận được một tấm to lớn lưới vô hình.